Chương 246, bờ rụt ưu đại công chúa một phen thu dọn phía dưới, đã là nửa giờ sau. Tất cả đều tụ tập tại trong phòng ăn, tất cả mọi người nhìn qua An Lị, các nàng đều có chu tờ không thể tin được, Hồ Nhĩ Nương thế mà lại là một cái công chúa. Tại các nàng trong ấn tượng, công chúa chính là trang nhã đoan trang mỹ lệ độ lượng. Hiện tại, An Lị xem như hủy các nàng trong suy nghĩ công chúa hình tượng, cái này kiểu tiểu hồ thai me, chỗ đó nhìn ra được trang nhã đoan trang tới. Uy uy các ngươi cái gì nhãn thần, ta là công chúa, để các ngươi thất vọng sao? An Lị sù lông, run lấy hồ lỗ thai, hét lên, đây mới là chân thực ta, cái gì cô gái ngoan ngoan à, ta có thế chứa không đến, cũng không phải cái kia ác độc nữ nhân. Ác độc nữ nhân Lưu Phong nhíu mày, cái này là ai? Khụ khụ khụ, công chúa điện hạ, nói cẩn thận nói cẩn thận. À, về gì? Nhu Thuận đứng tại An Lị sau từng cái ba mặt, nhẹ giọng nhắc nhở, thuộc hạ từng nhiều lần tại bờ là tiểu thư chỗ đó nghỉ chân. Dương A nàng khẳng định là muốn lôi kéo ngươi, đừng cho là ta không biết nàng muốn làm gì. An Lị bĩu môi, làm bờ là từ nhỏ đấu chi đấu dũng đến đại nhân, nàng rất giải nữ nhân kia. Ê ạ về gì ngượng ngùng im lặng, bờ là đúng là một mực tại lôi kéo lấy nàng. Trên thực tế, nàng đều biết hai người đều quan tâm đối phương, chỉ là trên miệng không chịu chịu thua. Bờ là tiểu thư, đã đi hỗn loạn chi địa. Ạ về gì nhỏ giọng nói, nàng rất thỏa mãn, công chúa điện hạ không có nhận cái gì bóng ma. Vẫn là giống như khi còn bé như thế hoạt bát. Nữ nhân kia không muốn sống sao? Bất quá, lấy nàng bản sự, nói không chừng có thế tai họa rất nhiều người cũng khó nói. An Lị híp mắt lại đến, nàng cũng biết cái kia trật tự hỗn loạn địa phương. Bỡ là đây không phải đế ti đại tỷ sao? Lưu Phong nhớ tới kia phong không đứng đắn tin. Cái gì? An Lị nháy màu nâu con ngươi, kinh ngạc nhìn qua đế ti, hỏi, ngươi đại tỷ. Là không là xà tộc thú nhân là A Đế Ti gãi gãi đầu, nàng giống như một mực không có sách chính mình đại tỷ danh tự, sớm biết nói một chút, liền sẽ không để ạ về gì tìm khổ cực như vậy. Lần trước viết cho nàng tin QNZ không có ký tên, Đế Ti không biết bở lạ viết cho Lưu Phong tin có ký tên, mọi người cũng đều không thấy kia Phong không đứng đắn tin, hết thảy vi diệu bỏ lỡ, liền dẫn đến rất nhiều biến hóa. Thực sự là An Lị khỏe miệng co quắp quất, đây hết thể thật muốn trùng hợp như vậy sao? Các ngươi thật là có duyên. Ni Khả che miệng khẽ cười nói, thế mà đều ở nơi này gặp nhau. Cái kia Vi Á có chút yếu ớt nhấc tay, ôn nhu nói, ta có một chút không phải rất minh bạch, bờ rút thú vương tộc giống như đều là sư tộc thú nhân. A nàng nhìn thấy thư tịch, cha mẹ dạy bảo, giống như đều là ghi lại bờ rút thú vương tộc đều là sư tộc thú nhân. Này làm sao liền xuất hiện hồ tộc thú nhân? Cái này cùng Vi Á học được tri thức không giống nhau lắm à? Chẳng lẽ thư tịch bên trên đều là sai? An Lị cảm xúc có chu tờ thất lạc, màu nâu con ngươi tràn đầy nhớ lại, nói khẽ, ta mẫu phi là hồ tộc người, phụ vương ta là sư tộc thú nhân, hai người kết hợp về sau, dưới tình huống bình thường sinh ra hải tử chủng tộc đặc thù là theo phụ thân. Nhưng cu nở dê có ngoa y y muốn xác suất là theo mẫu thân. Nói đến đây, đám người cũng đều hiểu, An Lị là theo mẫu thân chủng tộc đặc thù, các nàng thật đúng là lần đầu tiên nghe nói dạng này sự tình. Vi Á lập tức móc ra cuốn sổ viết xuống đến, đây chính là một cái tri thức điểm, không nghĩ tới thú nhân còn có dạng này một loại biến hóa. À về gì màu cam con ngươi hiện lên một tia ảm đạm. Nàng từ nhỏ đã đi theo công chúa điện hạ, biết cái này tỷ lệ cho công chúa điện hạ dựa vào thành bao nhiêu tổn thương. Trong vương cung, một đám đều là sư tộc hải tử, đột nhiên xuất hiện An Lị dạng này hồ tộc hải tử, như vậy kỳ thị cái gì liền theo nhau mà đến, bị chớ vương tộc hải tử xa lánh, cũng tạo thành An Lị không quá ưa thích ra ngoài lộ diện. Cu nở dê dẫn đến, rất nhiều người đều không biết có An Lị cái này công chúa. Nếu không phải bở rụt quốc vương tương đối yêu thích nàng, chỉ sợ An Lị cũng có thể bị đuổi ra hoàng cung. Trừ số ít mấy người cùng An Lị chơi đến, tỉ như bở lạ cùng bở rụt thư đại công chúa bên ngoài, những người khác thích khi phụ nàng, nhưng An Lị cũng không cam chịu yếu thế phản kích, cái này cũng tạo thành An Lị hiện tại loại tính cách này. Đu NG, công công chúa điện hạ, ta nhìn thấy đi Esto thân vương điện hạ. À về gì lập tức bẩm báo nói, hắn một mực tại tìm kiếm ngài, thật giống như là muốn ngài. A An Lị cười lạnh một tiếng, đem ạ về gì không dám nói ra lại no y đi ra, cái kia buồn nôn ra hỏa, là muốn bờ rụt tàng bảo đồ á công. Công chúa điện hạ, ngài nói cẩn thận ạ về gì mắt trợn tròn, nàng làm sao không nghĩ tới công chúa điện hạ thế mà đem tàng bảo đồ sự tình nói ra. Sợ cái gì, người ở đây đều là người một nhà. An Lị không thèm để ý no y nhưng ạ về gì còn muốn thuyết phục. Phải biết đây chính là bờ rụt thú nhân vương quốc tất cả tài bảo A tốt, đừng lo lắng. An Lị khoát khoát tay, theo trong ba lô xuất ra một cao y hộp gô nho, mở ra sau khi xuất ra nửa khối quyển gia cửu. Cái này chỉ có nửa tấm tàng bảo đồ ạ về gì ni khả có chu tờ kinh ngạc nói. Phụ vương chỉ cấp ta một nửa. An Lị đem tàng bảo đồ đẩy lên Lưu Phong trước mặt, trầm giọng nói, chỉ có một nửa bảo tàng bản vẽ. Căn bản không có tác dụng gì, có được nó ngược lại là tai họa. Đây cũng là An Lị một mực không xuất ra tàng bảo đồ nguyên nhân, một khi tiết lộ ra ngoài, như vậy rất nhiều thế lực người đều sẽ chen chúc mà tới. Lấy về sắp xếp gọn Lưu Phong không thấy, cái này tàng bảo đồ đối với hắn lực hấp dẫn không lớn, chớ nói chi là nửa bản vẽ, nếu như là toàn bộ tàng bảo đồ lời nói, có rảnh ngược lại là có thể lấy nhìn. An Lị nhu thuận gật đầu, đem tàng bảo đồ làm ra vẻ về hộp, chậm rãi mở miệng nói, một nửa kia tàng bảo đồ, phụ vương cho đại công chúa. À về gì nhìn thấy Lưu Phong không thấy, treo tâm buông xuống, 3.5 đây chính là bờ rụt thừa vương quốc hy vọng, công chúa điện hạ làm sao lại tùy tiện cho một cái nhân tộc nhìn đây này. À bờ rụt thừa đại công chúa cái kia con nữ võ thần xưng hào đại công chúa điện hạ vi á trừng mắt màu đỏ nhạt con ngươi. Kinh ngạc nói, nàng thế nhưng là bờ rụt các thú nhân thần tượng á ửm chính là đại công chúa. Xạ An Lị thở dài, có chu tờ thất lạc nói, cũng không biết nàng hiện tại thế nào, lúc trước bị tách ra, cu nở dê không. Thấy được nàng một lần cuối. Kèo xa, chính là tại bờ rụt trong vương cung, số ít không kỳ thị An Lị người, cũng là số ít có thế cùng An Lị chơi đến người tới. Đáng tiếc về sau xa bận quá. Nàng trở thành bờ rụt thừa nữ võ thần, xuất lĩnh lang tộc thú nhân kỵ sĩ đoàn Nam Chinh Bắc Chiến.